trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 87, 87, gọi người cổ vũ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bác Vũ và Minh Khải đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên bị tát vào đầu. CMN, ai đánh ta? Hai người vừa quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt đen và sắc bén của Hoắc Hàn Niên. Niên ca, chúng tôi sai rồi. Ôn Tiểu Họa Thủy ăn mặc không có cái gì đáng xem như các tuyển thủ khác. Chúng tôi nếu không nhìn mặt của cậu, cũng sẽ không nhiều liếc nhìn cậu ấy một cái. Hoắc Hàn Niên nhìn Ôn Nguyễn trên bục xuất phát của bể bơi. Ánh mắt quét qua bóng lưng mảnh mai của cô. Cô có một đôi xương bướm xinh đẹp, gầy nhưng không như que củi. Hai chân thon dài thẳng tắp, có thể nhìn thấy từ xa làn da sáng. Hoắc Hàn Niên nhíu mày. Như vậy coi như là bảo thủ sao? Nhìn hai chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, ống mũi của Hoắc Hàn Niên đột nhiên nóng lên. Anh thấp giọng mắng, quai hàm đẹp đẽ nhẵn nhụi khẽ nhếch lên. Đôi tay thon gọn sạch sẽ véo cánh mũi. Khu vực phụ huynh ngồi xem, sắc mặt của Ôn Cẩm Trương đã cải thiện rất nhiều khi chứng kiến Ôn Nguyễn đến tham gia thi đấu vào phút cuối. Liễu Thục Quánh siết chặt quai túi trên đầu gối, liếc mắt nhìn ra bể bơi có chút bất an. Uyển Uyển không có ý làm mất thanh danh của Ôn Nguyễn. Tại sao Ôn Nguyễn lại xuất hiện ở hồ bơi? Hẳn là Uyển Uyển đã động tay động chân vào đồ bơi của Ôn Nguyễn. Nghĩ đến đây, một tia diễu cợt thoáng qua trong mắt Liễu Thục Oánh. Trò chơi chính thức bắt đầu. Các cầu thủ nhảy xuống nước. Ôn Nguyễn ở bục nhảy số 6. Sau khi xuống nước, cơn hoảng loạn và hoảng sợ đang kìm nén trong lòng lao về phía cô như một cơn sóng. Trong những ngày bị giam cầm, tra tấn, cô bị ép ngâm trong bồn tắm. Nước đá xối vào tai, mũi và môi. Cô không thể khóc, không thở được, vật vã, cổ họng khó chịu, và phổi thậm chí còn khó chịu hơn. Ngay khi cô nghĩ mình sắp chết ngạt, cô lại bị kéo ra khỏi nước. Mới hít thở được vài hơi thì lại bị ép xuống. Vốn dĩ sau khi mẹ cô nhảy xuống biển, cô có chút sợ nước. Ám ảnh ở kiếp trước càng khiến cô trở nên tồi tệ hơn. Chẳng mấy chốc, mọi người trên khán đài phát hiện Ôn Nguyễn ở bục nhảy thứ 6 là người bơi chậm nhất sau khi xuống nước. Cô thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Ôn Nguyễn càng không ngừng nói với mình phải vượt qua sợ hãi. Nhưng tay chân không nghe cô chỉ huy, chỉ run rẩy. Ôn Cẩm Trương nhận thấy sự bất thường của Ôn Nguyễn, từ trên khán đài đứng lên. Liễu Thục Quánh nắm chặt cố Cẩm Trương. Đừng lo lắng, Nguyễn Nguyễn đã đăng ký thi, có nghĩa là con bé chắc chắn. Đừng để nó phân tâm. Hơn nữa, con bé có thể đang duy trì sức lực, chờ thời điểm cuối cùng còn 100 mét sẽ chạy nước rút. Ôn Cẩm Trương thấy Ôn Nguyễn không có ý định từ bỏ cuộc đua mà vẫn bơi trong nước. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng. Hoắc Hàn Niên ở đằng kia, thành viên ban thể thao lớp 10, Trình Dương và một vài nam sinh đã nói rất nhiều về Ôn Nguyễn. Phàn nàn rằng cô không biết bơi nên không tham gia cuộc thi. Thật sự là mất hết mặt mũi ban 10. Hoắc Hàn Niên bước tới, đấm thẳng vào mặt Trình Dương. Thử nói thêm một từ nữa xem. Nhìn Hoắc Hàn Niên hung tợn và lạnh lùng, Trình Dương lau vết máu khóe miệng, tức giận nói, tôi nói sai rồi sao? Nhìn xem, người ta không phải đang cười nhạo ban 10 của chúng ta sao? Cậu sẽ đi đấm bọn họ sao? Hoắc Hàn Niên nheo lại đôi mắt lạnh lùng, mặt mày căng thẳng, trầm giọng nói với Tần Phóng, gửi tin nhắn cho những tên không có trong bể bơi tới. Tần Phóng không biết Hoắc Hàn Niên định làm gì, nhưng anh đã làm theo lời anh. Một lúc sau, 40-50 chàng trai xuất hiện trong bể bơi. Bây giờ các cậu là hoạt náo viên, hãy nghe khẩu lệnh của tôi và cổ vũ cho Ôn Nguyễn cố lên. Cách chương.